Không phải là anh giở trò quỷ đó chứ? Thẩm Thần vô tội, anh nào có năng lực lớn như vậy? Em cũng quá coi trọng anh rồi. Chấm, Đông Lộ không tin chút nào. Thẩm Thần nhe răng cười. Thế nào, có muốn đánh cược không? Cược cái gì? Cược cái đề này đi. Bên trên viết rõ ràng như vậy mà. Bọn em phản đối, bọn anh đồng tình, vừa nhìn là hiểu. Thẩm Thần ý vị thâm trường nói. Có dám không? Đông Lộ nhíu mày. Nếu đã là đánh cược, vậy nếu như cô thưa, liền tương đương với việc muốn. Giờ khắc này, cô cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích của hắn. Đồng thời cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cô nhìn thiếu niên có bộ dáng như nắm chắc phần thắng trước mặt. Ham muốn chiến thắng cũng bị kích thích lên. Hít sâu một hơi. Ai sợ ai? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Các bạn đoán cuối cùng ai sẽ thắng? Cười. Cách chương.